Đế bá, chương 6683, tội này, tại ta chỗ này chuộc không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ thiên lão nhân cung cung kính kính nói ra. Bái tại sư tôn ta môn hạ, đây là ta tam sinh đại hạnh vậy. Trong nhân thế nha, thường thường, chính là có ý tứ. Lý thất giả cũng không khỏi vì đó cảm khái. Nói. Không phải một đờ đệ tốt người, nhưng lại là một tốt sư phụ. Khẳng người chỉ khái, cái gì tốt sư phụ? Đầu lâu chui ra, nói ra, thân tà ảnh lệch ra, là tử tôn hậu bối làm không tốt làm mẫu. Đây là họa lớn vậy. Sư tôn ta nói, cũng không bắt buộc đệ tử. Thủ thiên lão nhân không cam tâm, vì chính mình sư tôn biện hộ. Nói ra. Sư tôn tại khi còn sống từng nói, nếu là ngày khác có đệ tử phản bội với hắn, đó cũng là bản lãnh của hắn. Sư đồ ở giữa, chưa chắc nhất định phải một tuân theo đồng đạo. Có chút ý tứ, Lý thất giả vừa cười vừa nói, nếu quả như thật là có thể đem vong ân phụ nghĩa thấy như vậy, phong khinh vân đạm. Đó cũng là một đại năng lực vậy, sư tôn ta định vậy. Thủ thiên lão nhân đối với mình sư tôn 10 phần có lòng tin. 10 phần kiên định nói. Đó, các người không đủ cường đại. Nếu như các người đủ cường đại thời điểm, cũng chưa chắc hắn sẽ như thế bình tĩnh. Đầu lâu cắt một tiếng. Xem thường, loại này giả thiết, chỉ sợ là mãi mãi cũng khó mà thành lập. Lý thất giả cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, lấy hắn cá tính. Đích thật là có chút ý tứ, nếu là không bằng đệ tử của hắn, liền xem như phản bội với hắn, hắn cũng không coi như một chuyện, mà lấy hắn cá tính mà nói, khoan hậu nhân nghĩa đợi đô đệ, bất quá, khó mà bồi dưỡng đạt được tiên nhân, mà không ra tiên nhân, lại làm sao có thế siêu việt hắn đâu, thủ thiên lão nhân há miệng muốn nói, nhưng, lại không khỏi vì đó ngậm miệng. Chính là đừng đấy nói chuyện không đau eo. Đầu lâu cắt một tiếng. Đây chính là ngươi cùng nhau. Lý thất giả vừa cười vừa nói. Cho nên thôi là hãn có thể phong khinh vân đạm. Ha ha, chuyện như vậy đối lại là ta tới. Cũng giống như vậy có thế phong khinh vân đạm. Đầu lâu cười hắc hắc nói ra. Lý thất giả không khỏi nhìn một chút phương xa. Gật đầu, nói ra, đúng nha. Kháng người chỉ khái sự tình, ai làm, đều là phong khinh vân đạm nha, chính là ta cùng mất to bọn hắn nói, các ngươi không bình tĩnh, đó là các ngươi đích đích xác xác là bỏ ra đại lượng tâm huyết nha. Chút xuống nhiều lắm, trong lúc nhất thời, cũng đều không khỏi vì đó sốt ruột, trong lúc nhất thời, liền dậy sai lệch, Lý thất giả dừng một chút, nhìn xem thủ thiên lão nhân. Nhàn nhạt nớ nụ cười, nói ra, sư phụ ngươi không nóng náy, đối với các ngươi khoan hậu, vậy cũng không hoàn toàn là công lao của hắn, sở ban tặng các ngươi trên người, đều không phải là tâm huyết của hắn nha, lấy bối phận mà nói, đều là các ngươi các tổ sư tâm huyết nha, đều là bọn hắn không biết toàn mấy trăm triệu năm, sống tạm bao nhiêu năm tháng. Cuối cùng mới góp nhặt những tài phú này. Sư phụ ngươi một hơi liền nuốt vào hơn phân nửa. Cái này đầy trời tài phú, bất kỳ người nào. Cố gắng cả đời, đều là xài không hết. Coi như lại phung phí. Cũng giống vậy là xài không hết. Cho nên, phúc phận các ngươi. Cái này, thủ thiên lão nhân há miệng muốn nói. Cuối cùng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngươi bây giờ tự nhận là... Nên làm như thế nào đâu? Lý thất giả nở nụ cười. Nhìn xem thủ thiên lão nhân. Thủ thiên lão nhân giật mình. Cuối cùng, hẳn nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, đệ tử nghe theo sư tôn chi lệnh. Đem tiền bảo dư cho trong tay đại nhân. Quy ấn tại trong nhân thế. Đệ tử cả đời không có chí lớn vậy. Quy ẩn nhân thế, vừa lòng thỏa ý vậy. Cho nên nha. Tất cả mọi người đi một lượt đáng sau, đều không có tốn thất cái gì sao? Lý thất giả không khỏi vừa cười vừa nói. cuối cùng chỉ còn lại có 3 cái lão đầu đang bị tức đến thố huyết mà thôi. Tâm huyết, ý chí bất quá là trăng trong nước, hoa trong kính thôi. Ta cũng cảm thấy là đầu lâu tức giận, nói ra, đồ tử đồ tôn, cũng không có cái gì chứng dùng. Chúng ta ngay từ đầu dự tính ban đầu là tốt nhất. Đừng đi thu cái gì đồ đệ. Chuyện này chỉ có thể là hao hết tâm huyết của chúng ta. Thọ Nguyên, trừ chính mình bị khinh bỉ thất vọng bên ngoài, cái gì chứng dùng đều không có. Thật đúng là có thể dạy dỗ một cái thái sơ tiên hay sao? Dạy dỗ một cái thái sơ tiên nha. Cái này đích xác là khó vậy. Lý Thất Giả cũng không khỏi cảm khái. Nói, thụ đạo giải hoặc, vốn là không dễ dàng sự tình. Làm tốt một vị xứng chức lão sư, càng là khó vậy. Ha ha, không nên quên, làm một người cha tốt, càng khó. Đầu lâu liếc Lý Thất Giả nữ cũng không có cái gì chứng dùng. Ột chút, nói ra, không chỉ có là đồ tử đồ tôn không có cái gì chứng dùng. Liền xem như nhỉ, điểm này, ta đố đồng ý. Lý Thất Giả vỗ tay mà cười. Vừa cười vừa nói, con cháu nhiều bất tài, đồ tử đồ tôn cũng là nhiều bất tài. Không phải vậy, tại sao lại có cái này đến cái khác đại giáo cương quốc? Đạo thống truyền thừa cứ như vậy suy sụp, cứ như vậy hôi phi yên diệt đâu. Hết thảy đều là hậu bối bất tài vậy. Vậy ngươi còn tới chỗ thụ đạo giải hoặc? Đầu lâu liếc Lý Thất Giả một chút. Lý Thất Giả cười cười, uống không có nói xê. Băng vào ta sư tôn thành tựu mà nói, ta tên đồ đệ này cũng đích thật là con cháu bất hiếu. Nghe được Lý Thất Giả lời nói như vậy, Thủ Thiên lão nhân cũng đều không khỏi cúi thấp đầu, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Người có chí riêng, có người thần bằng ở trên trời, có người nhàn hạc không câm quyền. Lý Thất Giả nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, người tu đạo không nhất định đều có thể siêu việt chính mình sư tôn. Dự tính ban đầu không thay đổi, cũng chưa nói tới bất tài, người nhất định phải là luận bất tài. Như vậy, người sư tôn mới là lớn nhất bất tài. Không cho mình sư tôn tranh một hơi thì cũng thôi đi. Dù sao, người có chí riêng, nhưng là, phía sau đâm chính mình sư phụ một dao. Vậy liền đích thật là bất tài vậy. Sư tôn ta hắn, Thủ Thiên lão nhân há miệng muốn nói, muốn vì chính mình sư tôn giải thích cái gì. Nhưng là, thiên ngôn vạn ngữ, nói ra, đó cũng là 10 phần tái nhợt. Bởi vì hẳn sư tôn làm sự tình, chính là bằng chứng đông dạng sự thật, ai cũng sửa đối không được. Sư tôn hẳn cũng là chính miệng thừa nhận. Đương nhiên, sư tôn hắn tiên thành thiên đối với cái này sự tình cũng không để trong lòng. Đương nhiên, đối với các ngươi mà nói, hắn cũng đích thật là một tốt sư phụ. Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, tốt hay xấu, đó là muốn nhìn đối với ai mà nói. Cho dù là ác ga một dạng tồn tại, đó cũng là có người yêu hắn. Đối với người yêu hắn, đó cũng là trong nhân thế người tốt nhất. Cho dù là chúa cứu thể, cũng sẽ có người hận hắn. Đối với người hận hắn, chính là trong nhân thế người xấu nhất. Đại nhân, nói tới rất đúng. Thủ Thiên lão nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Những vật này nha, ta liền không thu. Lý Thất Giả nhìn một chút Thủ Thiên lão nhân hai tay đáng bảo dương, cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Đại nhân, Thủ Thiên lão nhân vừa nghe đến lời như vậy, không khỏi vì đó sốt ruột. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, người sư tôn ý nghĩ, ta rõ ràng, nhưng là, tội của mình, chung quy là cần chính mình đi cõng, ai cũng là chuộc không được. Tội chính là tội, đây không phải có thể sử dụng cái gì dĩ thay thế. Nói đến đây, Lý Thất Giả dừng một chút, nói ra, đương nhiên, người sư tôn quan tâm, không phải tội, mà là truyền thừa này. Cuối cùng trong lòng vẫn có chút chờ đợi, muốn đem nó truyền xuống. Sư tôn đích thật là nói qua lời này, Thủ Thiên lão nhân không khỏi sững sờ ngốc, cuối cùng nói ra, những này tiên bảo, cho là đức dày người, hoặc là người hữu duyên, mới là có thể kế thừa vậy, cho nên, đây là chuyện của hắn. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, những chuyện này, cũng không phải là có thế xê, ái chết chí. Vậy nên như thế nào chi? Thủ Thiên lão nhân không khỏi sững sờ ngốc, nhịn không được hỏi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem Thủ Thiên lão nhân, nhàn nhạt nói ra, thế nào, muốn vì hắn rửa sạch tội ác sao? Hoặc là hắn chuộc điểm tội? Ta, Thủ Thiên lão nhân há miệng muốn nói, nói không ra lời, cuối cùng đành phải nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, đệ tử đạo hạnh nông cạn, không làm được cái gì. Thủ tì, bọn hắn sư tố, vậy cũng không cần nói. Đây chính là tiên, ba tôn tiên nhân, Yên lão nhân lời như vậy, cũng không phải là tự coi nhẹ mình. Sư tôn hắn là tồn tại dạng nào? Dưới tiên người thứ nhất, trừ tiên, đã khó có mạnh mẽ hơn hắn tồn tại. Về phần, cao như vậy tồn tại, lấy hẳn đạo hạnh như vậy, nơi nào có năng lực gì đi vì bọn họ chuộc tội đâu. Một cái nguyên tố, liền xem như tại đông đảo chúng sinh trong mắt là vô địch tồn tại. Là tồn tại trí cao vô thượng, nhưng là, cùng tiên nhân một dạng tồn tại cùng so sánh. Đó chính là như là sâu kiến bình thường. Một con kiến hôi, làm sao đi là tồn tại trí cao vô thượng chuộc tội đâu. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Thủ Thiên lão nhân không biết làm sao bây giờ tốt. Lý Thất Dạ nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra, vậy ngươi bây giờ nên cam những này tiên bảo như thế nào đây? Ta cũng không biết. Thủ Thiên lão nhân không khỏi sững sờ ngốc, trả lời không được. Nếu như Lý Thất Dạ không khỏi bên dưới những này tiên bảo, vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Chính mình thu nhập, ngươi cả đời được ích lợi vô cùng. Đầu lâu vừa cười vừa nói, như thế tiên bảo đệ tử thu không được. Thủ Thiên lão nhân lắc đầu, nói ra, ta chăng qua là một tên tiểu bối mà thôi. Đạo hạnh nông cạn, phúc đức càng cạn. Đây là vạn cổ vô thượng chỉ tiên vật. Ta thủ chi, nhất định đưa tới tai họa ngập đầu. Huống chỉ, sư tôn để cho ta làm việc này. Ta đã đạt được sư tôn ban thưởng. Đã đầy rủ vậy, không có khả năng lần nữa đặc biệt chỉ bảo. Thủ Thiên lão nhân y, này cũng là đạo lý. Đây cũng là tiên thành thiên nói với hắn qua nói. Hắn cũng là nhớ kỹ trong lòng mặt. Nhiều như thế vô thượng tiên bảo, nếu là chính hắn chiếm hữu, tất nhiên sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Cái này căn bản liền không phải cái gì phúc báo. Ngươi ngược lại là nghĩ thông thấu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Như vậy tiên bảo, đối lại là những người khác, đương nhiên là độc thôn, bởi vì bất luận kẻ nào đều sẽ vì đó tìm đập thình thịch. Đây chính là vạn cổ vô thượng tiên bảo. Vạn cổ vô thượng tiên bảo, bất luận một kiện nào, đều sẽ để cho người ta thế gian bất luận kẻ nào điên cuồng. Ai không muốn có được đâu, là dạng này vạn cổ vô thượng tiên. Bảo, bao nhiêu người nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào. Lúc này, những này vạn cổ vô thượng tiên bảo, liền ở trong tay Thủ Thiên lão nhân. Hắn nhưng không có nuốt một mình suy nghĩ. Sư phụ ngươi, cũng là may mắn, chí ít có thể dạy dỗ một đồ đệ tốt. Lý Thất Dạ cười nhạt một chút, vô vỗ Thủ Thiên lão nhân bả vai. Nói ra, chí ít, ngươi không có cô phụ với hắn. Đệ tử chỉ là làm đủ khả năng sự tình. Thủ Thiên lão nhân thẹn nhiên. Cách chương.